Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 132, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ngạn Khanh yêu nhất xem Quế Hỷ chủ động, hàm sáp nước mắt cũng có thể phẩm ra mật vị, để khai gạo nếp bạch nha. Cắn đinh hương lưỡi liếm mút liếm táp, bàn tay to cởi bỏ cổ hạ vạt áo, đem một bên no đủ kiều rất doanh nhũ nắm xoa. Núm vú khẽ chạm lòng bàn tay gian vết chai mỏng, run run, tựa cá miệng trơn trượt mà mổ hắn lòng bàn tay. Hắn cúi đầu gần nàng trước ngực, ngửi một sợi ngọt thanh nãi hương, nóng bỏng đại lưỡi đem mẫn cảm chặt lại đỏ ửng liền núm vú cuốn chiền. Không giống từ trước mãnh liệt bá man ăn hàm, mà là ôn nhu chậm rãi động tác, không nhẹ không nặng, không vội không từ. Dùng nùng tình ấm áp đem nàng tra tấn đáy lòng chỉ có hắn. Quế cảm thấy chính mình một sợi linh hồn nhỏ bé đều bị hút hóa. Không tự kìm hãm được muốn càng nhiều. Lưng chiều ngửa ra sau thành hình cung. Đem trẻ bú sữa trước rất huy mãn nam nhân trong miệng. Giữa hai chân cách vật liệu may mặc vuốt ve hắn bụng hông. Cứng rắn, phồng lên, nóng bỏng nàng cả người run lên. Dục chiều như sóng biển đâu đầu tập dũng, nàng hoa tâm bát ra một cuồn cuộn xuân dịch, làm ướt Hứa Ngạn Khanh thúc quần, gấm vóc mềm mỏng, ướt át trơn trượt khẩn dính thô trắng thịt trụ, lại lạnh lại nhiệt như băng hỏa hai trọng, khiến cho hắn giờ phút này hãn thật khó nhịn. Tiểu lãng phụ, mới cho quá bao lâu, lại muốn rồi. Hứa Ngạn Khanh tùng thoát nàng quần lót, xương ngón tay thăm tiến khẽ nhíu lầy lội cánh hoa. Quế Hỷ ôm lấy hắn cổ để sát vào bên tai lấy lòng. Liền phải Ngạn Khanh ca ca, nếu không đủ. Hứa Ngạn Khanh hiểu được có thể làm Quế Hỷ nói loại này lời nói nhi có bao nhiêu khó được. Hoa ái như vậy nhiều lần, nàng như cũ ngượng ngùng biệt nữ giống cái kết hôn lần đầu nữ hài nhi. Nắm chặt tay nàng khấu thượng bên hông dây lưng, liếm khẩu tế bạch vành tai, nhân vui sướng mà cười ý nặng nề. Đều cho ngươi, chính mình tới, chỉ nhiều không ít, nhị lão gia đã đến nơi. Hứa Cẩm nghiêng tai lắng nghe trong xe ngựa truyền ra thấp xuyễn kiều hư thanh. Hắn đúng là đối nam nữ việc tò mò tuổi, cảm giác mới mẻ lại hăng hái. Quế Hỷ thân mình cứng đờ, biểu tình ngây thơ hỏi, đến nhà. Sao như thế mau đâu? Hứa Ngạn Khanh bất đắc dĩ mà cắn răng, bế nhắm mắt lại mở, thay nàng nữ vạt áo trước bàn hoa khấu, mặc hảo quần lót, lại thân thân hồng miệng nhi, không trở về nhà, đẩy ra cửa xe ôm nàng xuống đất. Quế Hỷ dương mắt xem trước mặt là bán vàng bạc phỉ thúy ngọc khí cửa hàng, hợp với ba cái bề mặt, mái thượng treo một biển bài. Nàng nhớ rõ đã tới nơi này, khi đó không biết chữ, hiện đã có thể nhận ra biển thượng thư, phúc lưu duyên, ba cái chữ to, ven đường bán xào đường hạt rẻ lão hán thét to, tiên sinh thái thái, lại ngọt lại nhu lại nhiệt mở miệng hạt rẻ, tới một túi. Hứa Ngạn Khanh nắm tay nàng đi vào trong tiệm, Quế Hỷ có chút ngây ra. Nàng phảng phất thấy một cái quần áo phiêm cũ thiếu nữ, trước ngực rũ ô du trường bím tóc, lấy hết can đảm xốc lên rèm châu, bị các màu đồ cổ ngọc khí trang sức vật trang sức cấp mê mắt. Do dự e lệ mà đi đến trước quầy, nhìn đến cái xuyên xanh ngọc áo gấm nam nhân, ngồi trước bàn liền đèn nghiêm túc phiên thư, trầm hương lượn lờ ôn nhuận hắn mặt mày. Nho nhã lại quý khí, cao cao tại thượng khó thân cận bộ dáng, khi đó liền cảm thấy hắn đẹp, cũng chỉ là đẹp mà thôi. Nàng một lòng một dạ ở Ngọc Lâm sư huynh kia, nơi nào nghĩ tới một ngày kia lại cùng hắn cùng chung chăn gối quá khởi nhật tử đâu. Vận mệnh thật là giống nhau huyền diệu khó giải thích đồ vật. Một cái béo trắng lý trưởng quầy cười tủm tỉm nghênh đón. Tiếng la nhị lão gia, lại tiếng la nhị nãi nãi, bọn họ đều kêu nàng nhị nãi nãi. Quế Hỷ rửa đúng quá vài lần liền lười đến phiền, định là Hứa Ngạn Khanh bày mưu đặt kế, nàng đáy lòng thực ngọt. Tuy lẫn nhau không giải thích, lại hiểu được hắn có tính toán. Thả tư tâm cũng vui mừng nhị nãi nãi cái này xưng hô. Nàng tưởng cùng Hứa Ngạn Khanh làm chính đầu phu thê. Không có cái gì bà cô. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Kỳ thật là trách không được nàng. Là nhị lão gia cho nàng lá gan. Đem nàng quán không biết trời cao đất dày. Sủng đến dã tâm bừng bừng. Lặng lẽ dùng sức kháp hắn bên hông một cái. Nhấp khởi miệng kiều hư một tiếng. Ngươi hư, làm ngươi nhìn xem ta tệ hơn bộ dáng. Hứa Ngạn Khanh kéo nàng hướng quầy sau đi. Chỉ vào một bàn án điệp lũy chỉnh tề chướng sách. Này gian cửa hàng giao cho ngươi tới xử lý. Cách chương.